Lúc này cảnh sát London cho rằng đây là hoạt động giải trí nên không tới can thiệp nữa. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh giữa Libleton với các đối thủ trong ngành vẫn chưa dừng lại. Họ lại yêu cầu New Scotland Yard phải ngăn chặn ngay hành vi kinh doanh này của Libleton, vì nó có thể gây nguy hại tới tính mạng người dân. Phía cảnh sát lại tiến hành điều tra, Libleton lại cho đăng nội dung quảng cáo như thế này trên báo. Phía cảnh sát lại đưa ra lệnh, kính mong quý vị khi ăn phô mát cần chú ý cẩn thận, tránh ăn phải những viên phô mát có chứa tiền trong đó, kẻo nguy hại tới tính mạng. Nội dung quảng cáo này bề ngoài là ứng phó với cảnh sát và đối thủ trong ngành, song thực tế lại chính là mưu kế lợi hại, vẫn là dụ dỗ khách hàng bằng chiêu mua phô mát trúng tiền, đã khiến đối thủ cạnh tranh không thể nào vượt lên được. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế thứ 35. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung của kế cuối cùng. Kế thứ 36, Tẩu phi thường, chạy là thượng sách. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.